Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, đệ 1618 chương Lan Kê Hắc Bạch Mặt. 1. Sao đám người tan đi, phòng bệnh bên trong chỉ còn lại có Dương Tử Mi, Tưởng Tử Lương cùng Dung cùng ba người. Dương Tử Mi nhìn Dung cùng. Nghĩ, nói, ra, ngươi cũng rời đi, hảo sao, Ngọc Khê còn đang đợi ngươi đâu, nữ, ngươi muốn làm gì? Dung cùng nhìn trên giường vẫn như cũ trừng mắt oánh màu xanh biếc hai mắt, khuôn mặt tím đen dữ tợn, lại không thể động đậy Dung Nhạc, không phải không có lo lắng hỏi, ra, nhị ra như vậy, cần thiết đến xử lý mới là. Ngươi ở đây, ta sợ ngươi không tiếp thu được, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, hơi chút vô ý, sẽ ương cập đến người khác như thế nào xử lý. Cần thiết nhanh chóng thành cho, Dương Tử Mi tiếc nuối mà trầm trọng nói. Lúc này thân thể này, đã là cùng cấp với một cái siêu cấp đại độc vật, lại không xử lý. Liền sẽ xuất hiện phiền toái, nhìn đệ, Dung Nhạc lão lệ tung hoành, ra, ngươi cũng nói, sinh tử có mệnh, đừng quá mức thương tâm mani xong việc ta sẽ giúp nhị ra siêu độ. Làm hắn kiếp sau có thể thẳng tới thế giới cực lạc đi hưởng phúc, Dương Tử Mi vươn đôi tay, ôm Dung Nhạc, còn có, việc này tạm thời không thích hợp nói cho Lan Khê. Miễn cho nàng chịu không nổi kích thích, Dung Nhạc gật đầu, lo lắng mà nhìn nàng, ngươi xử lý cái này, có thể hay không có nguy hiểm? Không có nguy hiểm mà ni, Dương Tử Mi mỉm cười nói, ra, ngươi yên tâm, ta từ trước đến nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, thật sự. Dung cùng có điểm hoài nghi mà nhìn nàng, nữ. Ngươi phải biết rằng, ta đã mất đi đệ, không nghĩ lại làm chân quý ngươi xảy ra chuyện ân. Ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, Dương Tử Mi cảm động, gật đầu. Có ra quan tâm, loại cảm giác này thật sự thực hảo, làm chính mình có loại bị phúng ở lòng bàn tay cảm giác. Dung cùng đi ra ngoài, hắn đi đến bên ngoài. Tìm kiếm Dung Lan Khê thân hình, lại như thế nào đều tìm không được thân ảnh của nàng. Lan Khê, Dung cùng có điểm nôn nóng mà khắp nơi tìm kiếm kêu to. Nhưng vẫn như cũ không có thân ảnh của nàng. Đành phải gọi điện thoại hồi Dung ra, dò hỏi Dung Thanh. Dung Thanh trả lời nói không có gặp qua Lan Khê trở về. Dung cùng này có điểm nôn nóng. Kêu Dung ra cả nhà xuất động tìm kiếm Dung Lan Khê. Phòng bệnh Dương Tử Mi đối này hoàn toàn không biết gì cả. Đang ở cùng Tưởng Tử Lương thương lượng đối Dung Nhạc xử lý phương án. Cuối cùng, hai người quyết định ngay tại chỗ dùng minh hỏa đem Dung Nhạc thiêu. Đây cũng là giải quyết cổ độc tốt nhất phương pháp. Dương Tử Mi làm Tưởng Tử Lương ở cửa phòng bệnh bảo hộ. Nàng một người ở bên trong, móc ra tiểu thiết tháp, gương, tiểu trung này đó pháp khí, bắt đầu thi chú nổi lên minh hỏa, đốt cháy nhưng thật ra thuận lợi, chỉ là đến cuối cùng, đột nhiên một tiếng giống bom nổ vang, làm cho cốt bắn ra bốn phía, nếu không phải tiểu thiết tháp thu về năng lực cường, Dương Tử Mi thiếu chút nữa đã bị bắn tới rồi. Nàng cẩn thận tìm kiếm kia nổ mạnh ngọn nguồn, cư nhiên vẫn là một viên cổ trùng chứng khiến cho tới. Nàng đem hết thảy sửa sang lại sạch sẽ, Phương kêu Tưởng Tử Lương tiến vào. Tưởng Tử Lương thấy nàng bình yên vô sự, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dò hỏi, việc này xem như xử lý đến không sai biệt lắm. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ tiếc, Nhị gia gia liền cái cho cốt đều không có có thể lưu lại. Tưởng Tử Lương thấy nàng ảm đạm thần thương, cũng không biết nên như thế nào ân ủi nàng. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm chút cái gì? Bước tiếp theo, ta khả năng đến đi trường Bạch Sơn đi tìm một người. Dương Tử Mi như thế nào đều cảm thấy cái này cổ độc cùng cấu kết cái kia sư phụ có quan hệ. Nhưng là, nàng không biết hắn sư phụ là ai. Chuyện này chỉ có tự mình đến trường Bạch Sơn đi tra tìm mới có thể chứng thực. Sao sao sao, hết chương.